Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Tìm tới cửa. 1/3. Khoảng cách theo BQ Zulu trở về đã 10 ngày qua. Thảo nguyên đều xanh qua một gốc già. Có thể khủng long bang vẫn là không có xuất thủ tới đối phó Green Westland lâm nghiệp công ty. Dương Thúc bảo có thể kiên trì chờ tới bây giờ là bởi vì một tuần trước lâm nghiệp công ty Bạch Đàn trông dừng hành động ngừng lại. Hắn lúc ấy tưởng rằng khủng long bang xuất thủ thành công bức ngừng lâm nghiệp công ty. Nhưng hắn hôm nay nhận được tin tức Green Westland lại bắt đầu tiếp tục trồng cây. Cơ giới hóa trồng cây trồng rừng tốc độ cực nhanh. Hai lần trồng cây hành động xuống tới đã trồng lên hơn 1.000 quả bạch đàn. Lưu loát tụ tập thành rừng cây. Nhìn thấy bọn họ lại làm trở lại, trên thị trấn người đều sốt ruột. Mason hỏi Dương Thúc Bảo, người thế nào làm việc? Khủng long bang thế nào làm việc? Dương Thúc Bảo sắc mặt nghiêm túc. Hắn tra xét tình huống sau lúc này cho Sa Sỉ Long gọi điện thoại. Điện thoại không có người kết nối. Trong lòng của hắn có bất hảo suy đoán. Khủng long bang thấy tiền sáng mắt, sợ không phải bị Green Westland cho giải quyết. Sa Sỉ Long gia hỏa này rất giảo hoạt. Lão Dương đánh mấy thông điện thoại đều không có người tiếp. Hiển nhiên là đây là cố ý tránh hắn đâu. Thấy này Dương Thúc Bảo cũng không lại tốn sức gọi điện thoại. Hắn trực tiếp lái xe chạy tới Honolulu, dự định làm mặt hỏi một chút Sa Sỉ Long là chuyện gì xảy ra. Theo thường lệ hắn đi trước dưới mặt đất tiệm súng, trực tiếp tới cửa liền mở nện. Cửa sắt mở ra, một cái người da trắng đại mập mạp ồm ồm nói ra. Dương tiên sinh, lão đại của chúng ta không có ở đây. Hắn ra khỏi nhà, ta không nói ý đồ đến đâu. Làm sao ngươi biết ta là tìm các ngươi lão đại? Dương Thúc Bảo đánh gãy lời nói của hắn hỏi. Đại mập mạp sững sờ, đưa tay sờ sờ cái ót sau nói lầm bầm. Ngươi trừ tới tìm chúng ta lão đại còn có thể có chuyện gì? Dương Thúc Bảo vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ngươi nói đúng, ta xác thực tới tìm các ngươi lão đại. Các lão đại của ngươi ra khỏi nhà. Các ngươi có phải hay không đem chém người kêu lên kém? Đại mập mạp lắc đầu. Không, chúng ta đem chém người gọi ăn đao cắt thịt. Kia đi công tác là có ý gì? Đi công tác chính là đi công tác. Chính là ra ngoài làm việc. Kia làm việc lại là cái gì ý tứ? Là đi làm chuyện gì? Ta làm sao biết? Đại mập mạp có chút không kiên nhẫn được nữa. Sa Sỉ Long mới là lão đại, hắn không cần thiết hướng ta báo cáo hành trình. Dương Thúc Bảo lập tức đi theo hỏi, kia là hắn căn dặn ngươi, nếu như ta tới cửa liền dùng hắn đi công tác đi làm việc lý do này đem ta đuổi đi. Đại mập mạp vô ý thức gật đầu, đúng, trả lời về sau hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lại lập tức nói bổ sung, ếch, ý của ta là, không cần nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Dương Thúc Bảo không có nói nhảm nhiều. Quay người lên xe đi. Đại mập mạp lơ ngơ. Hắn theo thói quen sờ lên đại não cửa lẩm bẩm. Này người Trung Quốc thế nào tốt như vậy đuổi. Đứt quãng có người theo tiệm súng bên trong đi ra đến. Cũng có người tiến vào tiệm súng. Đây đều là khủng long ba người. Bọn họ từ trong ra ngoài. Theo bên ngoài đến bên trong dò xét tầm vài vòng, cuối cùng xác nhận Dương Thúc Bảo xác thực rời đi. Lúc chạng vạng tối, bữa tối thời gian đến, tiệm súng đại môn mở ra, cự thú long cùng mấy cái khủng long bang đầu sỏ cười cười nói nói đi ra. Bọn họ lái xe đi một nhà hàng, về sau lại có người da trắng đại hán tiến vào bên trong. Đồng dạng là khủng long bang đầu sỏ. Đại Hồng Chi sau đó lái tới, Dương Thúc Bảo đẩy cửa ra đi vào phòng ăn, trong môn ngầm Dạ Tinh Linh đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Sau đó chỉ thông hướng lầu 2 thang lầu, Dương Thúc Bảo theo thang lầu đi lên, một đám người da trắng đại hán vây quanh ở một trương bàn dài bốn phía cảm xúc nhiệt liệt ăn. Uống thả cửa, Bàn dài đỉnh đầu ngồi một cái khôi ngô hùng tráng hán tử. Chính là Xa Sỉ Long. Xa Sỉ Long chính cùng bên cạnh Cự Thú Long nói đùa. Bọn họ không biết hàn huyên tới cái gì ngay tại cười to. Sau đó hắn tùy ý nhìn lướt qua liền quét đến đi đến thang lầu Dương Thúc Bảo. Ánh mắt của hai người đối mặt cùng một chỗ. Xác nhận xem qua thần. Đều gặp được đúng người. Xa Sỉ Long dáng tươi cười lập tức cho ngưng trệ trên mặt. Liền cùng có người cho hắn điểm huyệt đồng dạng. Cái này đến phiên Dương Thúc Bảo cười. Nha, đây không phải Xa Sỉ Long đại ca sao? Ta nghe nói ngươi hôm nay ra khỏi nhà. Nhanh như vậy trở về. Thang lầu cửa vào có hai cái thanh niên tại trấn giữ. Thấy được Dương Thúc Bảo đứng lên đến bọn họ vô ý thức nghĩ đưa tay đẩy hắn. Nhưng trong đó một cái nhận ra Dương Thúc Bảo thân phận liền cản lại đồng bạn cùng làm cái ánh mắt. Nhường các đại lão tự mình giải quyết vấn đề. Nghe thấy Dương Thúc Bảo nói chuyện. Ngay tại lang thôn hổ yết đoàn người nhao nhao thả ra trong tay dao ăn nĩa. Có người sờ vuốt ra dao quân dụng. Bất quá thấy rõ Dương Thúc Bảo bộ dáng sau lại yên lặng thu hồi đao. Xa Sỉ Long ngược lại là tự nhiên hào phóng. Hắn duy trì lấy nụ cười trên mặt đứng lên nói ra. Ha ha, Dương tiên sinh, có thể trong này gặp nhau thật sự là thật trùng hợp. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta nửa giờ phía trước mới trở lại Honolulu. Tiếp theo chúng ta liền gặp được. Này làm sao nói, thực sự thật trùng hợp. A, Dương Thúc Bảo vui sướng cười nói. Xác thực rất khéo. Xa Sỉ Long nhiệt tình đối với hắn vẫy gọi. Đã tới liền cùng một chỗ ngồi xuống đi. Người cũng là bị bữa ăn này phòng rượu đỏ hầm thịt cùng muối gạch thịt bò nướng hấp dẫn tới đi. Đến chúng ta bàn này. Hôm nay ta mời khách. Dương Thúc Bảo không nói nhảm. Đi qua vỗ vỗ Cự Thú Long bả vai ra hiệu hắn tránh ra. Cự Thú Long không vui. Hắn quặm mặt lại nói. Ngươi có ý tứ gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Mời ngươi nhường chỗ tử ý tứ a. Ta biểu đạt không đủ chuẩn xác không? Cự Thú Long bị hắn tức giận đến không được. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn không động đậy. Dương Thúc Bảo từ phía sau ngồi xuống ôm lấy cái ghế. Liền người kéo cái ghế cùng một chỗ ôm đến bên cạnh. Các đầu mục mặt có tức giận. Đã có người nhịn không được đứng lên. Xa Sỉ Long dùng thìa bạc gõ gõ đĩa. Đứng lên hai người lại ngồi xuống. Hắn ôn hòa nhìn xem Dương Thúc Bảo hỏi. Dương tiên sinh, ta mời ngươi ăn cơm là vinh hạnh của ta. Cũng là ta nể mặt ngươi. Này không có vấn đề đi. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đương nhiên, ta tới dùng cơm là vinh hạnh của ta. Cũng là nể mặt ngươi. Này đồng dạng không có vấn đề đi. Xa Sỉ Long nói ra, vậy ngươi như vậy đối đãi huynh đệ của ta là có ý gì? Có phải là có chút không tôn trọng ta? Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ngươi cùng Green Wetland thông đồng cùng một chỗ, đây coi như là tôn trọng ta sao? Xa Sỉ Long thở dài, hắn dựa thành ghế nói ra, ta liền đoán ngươi là vì việc này tới. Dương tiên sinh, thẳng thắn nói đi. Wetland bên kia ta đã giải quyết. Thay lời khác ta nói ta đem bọn hắn làm xong. Dương Thúc Bảo nói, ngươi đem bọn họ làm xong. Bọn họ hôm nay lại tại trồng cây. Xa Sỉ Long nói ra, đương nhiên, bọn họ là lâm nghiệp công ty. Không trồng cây có thể làm gì? Dương Thúc Bảo nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn không nói thêm gì nữa. Xa Sỉ Long nỗ bĩu môi nói, ta đem lời nói rõ ràng ra đi. Ta nhưng không có lừa gạt ngươi. Ngươi đánh cho ta xong điện thoại về sau. Ta ngày thứ hai liền sắp xếp người liền thu thập bọn họ. Bọn họ hướng ta phục nhuyễn. Cũng cho ta 50 vạn khối tiền làm phí bảo hộ. Cho nên ta cho phép bọn họ tại trên thảo nguyên trồng cây. Dương Thúc Bảo nói ra. Bọn họ trồng chính là bạch đàn. Xa Sỉ Long nhún nhún vai nói, thế nào, quốc gia không cho phép bọn họ loại bạch đàn. Dương Thúc Bảo trực câu câu nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi cùng ta trong này giả bộ hồ đồ có ý tứ sao? Chúng ta còn là sinh ý đồng bạn sao? Gia Sĩ Long vỗ tay phát ra tiếng nói. Ta không có giả bộ hồ đồ. Great Wetland tại trên địa bàn của ta mua đất trồng cây. Bọn họ không thông qua đồng ý của ta. Đây là không tôn trọng ta. Sau đó ta giáo huấn bọn họ. Bọn họ dùng 50 vạn tiền mặt đến nói xin lỗi. Ta tiếp nhận, giữa chúng ta vấn đề giải quyết. Này có cái gì bệnh tật? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi không hy vọng có người tại địa bàn của ngươi phụ cận loại bạch đàn đúng không? Có thể điều này cùng ta có quan hệ gì? Như lời ngươi nói, chúng ta là sinh ý đồng bạn, mà phi ta là ngươi hung ác. Ngươi không thể nhận cầu ta đi đứng tại trên lập trường của ngươi giải quyết vấn đề. Đúng không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.